Kính chào quý vị khán thính giả thân mến. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong khung giờ phát sóng của kênh truyện. Trong khung giờ quen thuộc ngày hôm nay, Lê Hồng xin gửi tới quý vị và các bạn tập số 58 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Chiến thần Thánh Y của tác giả Phai. Các bạn nhớ like và subscribe kênh để ủng hộ cho kênh truyện, cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh truyện các ngày trong tuần. Ngay sau đây, xin kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập số 58. Chiến thần Thánh Y. Kính mời quý vị cùng chú ý theo dõi. Tại tòa nhà tổng bộ của tập đoàn Yên Hòa, Hoàng Phủ Ngọc ngồi ở ghế dựa lớn vị trí trung tâm, vùi đầu nhìn một phần tư liệu. Cô ta mặc một bộ quần áo màu đen công sở, mái tóc dài được buộc trên đỉnh đầu, tỏa ra một bộ dạng nghiêm túc chuyên nghiệp. Trên mặt trang điểm nhẹ nhàng tinh xảo, lông mày bỗng nhiên nhíu lại. Mỗi một động tác đều đủ để khiến cho lòng người rung động. Đây có thể nói là một người phụ nữ mang vẻ đẹp hại nước, đặt ở thời cổ đại, khiến cho bất kỳ anh hùng đế vương nào cũng phải khom lưng. Hết lần này tới lần khác, người phụ nữ sinh ra ở nhà họ Hoàng Phủ, trong tay khống chế tài chính khổng lồ, là bà Hoàng của giới thương nhân, dự tính có hy vọng trở thành người phụ nữ giàu số 1 tại Việt Nam, kiêu ngạo hơn vô số tên đàn ông khác. Thế gian này giống như phi cô ta mà sinh ra vậy, tất cả đều dễ như trở bàn tay. Thật lâu sau, Hoàng Phủ Ngọc cuối cùng cũng xem xong tư liệu trong tay. Cô ta đứng dậy, đi đến trước một cửa sổ lớn ra đất, trong mắt lộ ra một chút vẻ mệt mỏi hiếm có. Cuối cùng anh ta vẫn tới sao? Hoàng Phủ Ngọc nói nhỏ. Cô cảm thấy anh ta có thể đỡ được cả một nhà họ Phạm sao? Một hình bóng không tiếng động xuất hiện ở phía sau cô ta, thân thể thướt tha mềm mại, một cái quần jean bó sát người, ôm chặt đôi chân thon dài của cô ta. Cô ta buộc tóc đuôi ngựa, chính là cô gái ngày đó bảo vệ Hoàng Phủ Ngọc ở nhà họ Mộ Dung. Cô gái đó nói, rất khó. Hoàng Phủ Ngọc không quay đầu lại, hỏi tiếp. Nghe nói, nhà họ Trình ở phía Nam xuất hiện đều vì anh ta, một thế gia võ đạo thêm anh ta nữa. Chẳng lẽ còn đánh không lại nhà họ Phạm sao? Cô gái kia nói ngắn gọn. Trương Tĩnh Hòa, Phạm Nam Thiên. Đúng vậy, tiểu thiên sư của núi Yên Tử, thêm cả cao thủ tông sư tốt đầu nữa. Nhà họ Phạm như vậy, làm sao có thể sánh ngang được với thế gia võ đạo đứng đầu chứ? Ai có thể phản kháng lại ý chí của bọn họ đây? Trên mặt của Hoàng Phụ Ngọc lộ ra một ánh nhìn bi thương nói. Những chú gì trong nhà kia, chỉ hận rằng không thể gạ tôi đến nhà họ Phạm. Đúng chứ? Đến lúc đó, bọn họ có thể tiếp quản tập đoàn Yên Hòa. Không nghĩ tới, nhà họ Phạm lại che giấu bí mật lớn như vậy. Phạm Trùng đúng là người tài giỏi nhất của nhà họ Phạm. Đây là muốn biến nhà họ Phạm trở thành một thế gia võ đạo đây mà. Tiếng nói của Hoàng Phụ Ngọc càng thêm lạnh lùng hơn. Lúc trước, nhà họ Phạm tới cầu hôn nhà họ Hoàng Phụ. Những người lớn tuổi bên trong nhà họ Hoàng Phụ không hề suy nghĩ đã ép Hoàng Phủ Ngọc tới mức không dám ngẩng đầu lên. Muốn để cho ông cụ Hoàng Phủ đồng ý việc hôn nhân lần này, chỉ là bị ông cụ Hoàng Phủ ép xuống. Cho tiệc mừng thọ hôm ấy, nhà họ Phạm hoàn toàn biểu hiện ra hết năng lực của mình. Đến lúc đó, chỉ sợ ông nội cô cũng không có biện pháp ngăn cản chuyện này. Cô gái buộc tóc đuôi ngựa đứng phía sau, định nói gì đó nhưng lại thôi. Cô ta xuất thân từ thế gia võ đạo, tuy rằng không bằng nhà họ Trình hiển hách đã lâu, nhưng những tin tức đó cô ta cũng biết. Hành động của Đường Tuấn ở dân tộc người Mèo sớm đã truyền vào tai cô ta. Chỉ là những việc này vẫn chưa có chứng cứ. Hơn nữa, cô gái buộc tóc đuôi ngựa cũng không tin. Hôm đó, cô ta ở nhà họ Mộ Dung nhìn thấy Đường Tuấn. Cảnh giới của người này cũng tương tự như cô ta. Chỉ trong 2 tháng ngắn ngủi, làm sao Đường Tuấn có thể đạt tới cái trình độ cao như vậy chứ? Cho dù võ đạo của anh ta có tiến bộ nhanh như thế nào đi nữa, trừ khi anh ta thật sự giống trong lời đồn, có được thực lực vượt qua cả thực lực thần hải. Nếu không, thì không thể nào thay đổi được thế cục đâu. Chỉ là anh ta có thể làm được như vậy không? Cô gái buộc tóc đuôi ngựa cúi đầu, trong lòng mình cũng đều không tin. Hôn sự của Hoàng Phủ Ngọc tôi đây thì có thể tự mình làm chủ thôi. Phạm Trùng, Đường Tuấn đều không phải là đối thủ trùng hợp với tôi. Trong mắt của Hoàng Phụ Ngọc ánh lên tia kiên định, cô ta lẩm bẩm nói. Hoàng Phụ Ngọc tôi đây coi trọng người đàn ông trong lòng phải có hoài bão, có khí phách mạnh mẽ như hổ. Trong ánh mắt của cô gái buộc tóc đuôi ngựa lộ ra một chút bất ngờ. Đây là lần đầu tiên Hoàng Phổ Ngọc thẳng thắn nói ra suy nghĩ của mình với người khác. Chỉ là trên đời này, thật sự làm gì có loại người như vậy. Thời gian 3 ngày nháy mắt đã qua, nhà họ Mộc, nhà họ Phạm không có tiếp tục làm phiền Đường Tuấn nữa. Trong 3 ngày này, Đường Tuấn ở chỗ nhà họ Trình mua một đống biệt thự xa hoa ở Hà Nội. Cậu cả Trình Dương này tự mình xử lý những chuyện vụn vặt trước sau, vô cùng tận tâm tận lực. Từ 3 ngày trước, sau khi nhìn thấy Đường Tuấn phế đi Phạm Vương, Trình Dương cũng không dám mở miệng, không tôn trọng đối với Đường Tuấn nữa. Trong sân, Trình Vân Thiên đang đánh quyền, Đường Tuấn thì đứng một bên hướng dẫn. Trình Vân Thiên chưa luyện được ra chân khí, yêu cầu dựa vào đánh quyền để cảm ứng khí cơ. Đường Tuấn thuận miệng hướng dẫn một hai câu, cũng gỡ bỏ thắc mắc từ lâu của Trình Vân Thiên. Qua 3 ngày, võ đạo của Trình Vân Thiên đã tiến bộ rất lớn. Cô ta cũng dần dần hiểu được vì sao ông nội mình lại cho mình đi theo Đường Tuấn. Tuy rằng cô ta còn có chút nghi ngờ về thực lực của Đường Tuấn, nhưng 3 ngày được hướng dẫn, bây giờ chỉ còn lại sự kính nể Đường Tuấn. Con đường võ đạo, người dạy là thầy. Đương nhiên, Trình Vân Thiên không biết hiện tại cảnh giới của Đường Tuấn có thể ngang với cảnh giới cao thủ thần hải hay không. Bất kỳ võ công quyền thuật gì trong mắt của anh ta chỉ là chuyện không có gì đáng nói. Có thể được một cao thủ cảnh giới thần hải tự mình hướng dẫn, nếu như cô ta còn không tiến bộ nữa, đó mới là chuyện cười. Một chiếc xe dừng lại ở trước cửa sân, Trình Vân Thiên cũng dừng đánh quyền. Chị Trình, ngài Đường, hôm nay là tiệc mừng thọ nhà Hoàng Phụ. Trình Dương đi đến từ trên xe, nhanh chóng bước đến trước mặt hai người, cung kính nói. Vậy tôi đi thay quần áo khác. Đường Tuấn, anh có muốn chuẩn bị cái gì không? Trình Vân Thiên hỏi, Đường Tuấn đứng dậy, khoanh tay, nhìn phía phương hướng nhà Hoàng Phụ nói. Không cần đâu, một mình tôi là đủ. Từ khi ông cụ Hoàng Phụ thành lập nên cơ nghiệp lớn như họ Hoàng Phụ đến nay, tập đoàn Yên Hòa đã đi qua hơn 30 mùa xuân. Từ một công ty nhỏ tầm thường, nhảy lên trở thành một gia tộc lớn và tập đoàn hàng đầu nhất nhì Hà Nội. Chuyện này trong giới kinh doanh ở Việt Nam quả thực là một kỳ tích. Đặc biệt là ở một nơi đầy nguy hiểm rình rập như Hà Nội này, là một nơi mà một viên gạch cũng có thể phá hủy 2-3 học trò thế gia, càng khiến cho người khác trầm trồ. Người xưa đã từng nói, không ai giàu quá 3 đời. Cùng với chuyện ông cụ Hoàng Phụ già đi mỗi năm, có rất nhiều gia thế quyền quý ở Hà Nội đang đợi nhà họ Hoàng Phụ lộ ra xu hướng suy tàn để thừa cơ hội và cắn một cái. Ai có thể ngờ được Hoàng Phụ Ngọc của nhà họ Hoàng Phụ, mặc dù là con gái, nhưng năng lực còn xuất chúng hơn mấy phần lớn đàn ông. Không chỉ giữ vững được cơ nghiệp, mà còn mở rộng đất đai, đưa nhà họ Hoàng Phụ và tập đoàn Yên Hòa tới đỉnh cao nhất. Mà Hoàng Phụ Ngọc còn được tạp chí kinh tế tài chính có uy tín nhất trong nước đánh giá, có hy vọng trở thành một người phụ nữ giàu nhất Việt Nam. Trong nước, không biết có bao nhiêu người đang chờ đợi, nhìn xem người con gái trong truyền thuyết này cuối cùng sẽ gả vào nhà ai, là người đàn ông như thế nào mới có thể làm được cho Hoàng Phụ Ngọc phải chấp nhận. Hôm nay, đáp án dường như có thể sẽ được công bố. Tin tức nhà họ Phạm cầu hôn nhà họ Hoàng Phụ sớm đã truyền ra khắp tầng lớp thượng lưu của xã hội Hà Nội. Tất cả mọi người đang chờ kết quả cuối cùng. Nếu như thành công, nhà họ Phạm sẽ trở thành gia tộc đứng đầu Hà Nội, thậm chí là cả Việt Nam. E rằng tìm không ra nhà thứ ba có thể so sánh cùng. Tiệc mừng thọ của ông cụ Hoàng Phụ là bữa tiệc long trọng náo nhiệt nhất ở Hà Nội thượng lưu của Hà Nội mấy tháng nay. Nhà họ Hoàng Phụ hơn một tháng trước đã sớm bắt đầu chuẩn bị. Địa điểm tổ chức bữa tiệc được xác định là ở vùng ngoại ô trên núi Thượng Vân ở Hà Nội. Nhà họ Hoàng Phụ xây một căn biệt thự ở trên núi. Bình thường, ông cụ Hoàng Phụ thường tới đây để an dưỡng tuổi già. Ba người Đường Tuấn, Trình Vân Thiên và Trình Dương đi tới chân núi Thượng Vân. Liếc mắt nhìn thấy dòng xe cộ trên đường lớn vòng quanh núi như một con rồng quấn quanh. Nhìn ra, không có chiếc xe nào thấp hơn 1 tỷ. Xe sang trọng, quả thật là như mưa. Nhưng mà trong số đó, phần lớn mọi người cũng chỉ đến góp náo nhiệt. Có thể tham gia vào bữa tiệc nhà họ Hoàng Phụ, ít nhất cũng phải là cậu ấm có gia thế như Trình Dương. Hầu hết Mọi người đều dừng xe ở phía dưới chân núi, đi bộ lên trên. Nửa giờ sau, ba người Đường Tuấn cuối cùng cũng đi lên tới khu biệt thự trên đỉnh núi. Ở bên ngoài biệt thự, một cậu ấm dáng dấp vô cùng tuấn tú đang nghênh đón khách quý. Vị cậu ấm mặc âu phục, trên mặt vui vẻ, hai đầu lông mày lại có một chút giống với Hoàng Phụ Ngọc, chỉ là Hoàng Phụ Ngọc khí thế hơn, còn cậu ấm trước mặt này lại có khí chất ảm đạm hơn. Anh ta là Hoàng Phụ Ngọc, là thế hệ trẻ trong nhà họ Hoàng Phụ. Ngoại trừ Hoàng Phụ Ngọc ra, thì anh ta là xuất sắc nhất. Trình Vân Thiên thấp giọng giới thiệu, Đường Tuấn khẽ gật đầu. Toàn bộ nhà họ Hoàng Phụ đều không nằm trong mắt anh, đó chi là Hoàng Phụ Ngọc. Trình Dương đưa thiệp mời ra, Hoàng Phụ Ngọc nhìn hai người Đường Tuấn và Trình Vân Thiên nhiều hơn một chút, nhưng cũng không nói gì thêm. Sau khi ba người tiến vào bên trong sảnh, Hoàng Phụ Ngạo lúc này mới gọi một người hầu lại và hỏi: Phạm Trùng và người nhà họ Mộc đã tới chưa? Người hầu trả lời: Bảo vệ dưới núi vừa mới gọi điện lên, nói rằng cậu chủ Phạm và cậu chủ Mộc đã đang tới, vừa mới tới chân núi thôi, đang trên đường đi lên đây. Hoàng Phụ Ngạo nhẹ gật đầu, khóe miệng hiện ra một tia cười lạnh, lẩm bẩm nói: Hoàng Phụ Ngọc, cô nên ngoan ngoãn gả vào nhà họ Phạm đi. Nhà họ Hoàng Phụ tôi đây, không cần đến bàn tay của phụ nữ. Đi vào bên trong, Đường Tuấn thấy ông cụ Hoàng Phụ và Hoàng Phụ Ngọc đang ngồi tại vị trí cao nhất trong sảnh. Ông cụ Hoàng Phụ năm nay đã 80 tuổi, râu tóc bạc trắng, mặc trên người một bộ quần áo thời đường, màu trắng bạc. Trên mặt hiện đầy nếp nhăn như cỏ cây, nhưng tinh thần đầu óc của ông ta lại vô cùng minh mẫn. Dòng suy nghĩ khi nói chuyện với người khác là rất rõ ràng, giống như ông già này vẫn còn đang tung hoành thương trường vậy. Mà Hoàng Phủ Ngọc thì đứng bên cạnh ông ta, thỉnh thoảng nói lên vài câu. Hôm nay cô ta mặc một bộ váy dài màu đỏ nhạt, tóc rủ xuống bên vai, cột tóc bằng một dây tóc màu hồng. Mặc có không ít các cô gái quyến rũ duyên dáng ở đây, nhưng trước mặt cô ta, trong nháy mắt, tất cả đều mất đi nhan sắc, trở thành phông nền cho cô ta. Ông nội Hoàng Phủ. Đường Tuấn đi đến trước mặt ông cụ Hoàng Phủ, cung kính vui vẻ nói. Ông cụ Hoàng Phụ nhìn Đường Tuấn, trong đôi mắt lóe lên một tia sáng suốt. Đường Tuấn sao? Là nhà họ Hoàng Phụ tôi đây có lỗi với nhà họ Đường cậu. Đường Tuấn lắc đầu nói. Không có gì đâu. Hôm nay tôi đến đây chính là muốn hủy bỏ hôn ước mà hai nhà chúng ta đã quyết định năm đó. Ông cụ Hoàng Phụ nói. Cậu muốn hủy thật sao? Chỉ cần cậu cưới Phụ Ngọc thôi, 10 năm sau, nói không chừng cậu sẽ là nhà giàu nhất Việt Nam. Đường Tuấn vẫn lắc đầu nói. Tôi đã quyết định rồi. Ông cụ Hoàng Phụ thay đổi sắc mặt. Vậy thì được rồi. Chuyện này đợi sau này hãy nói tiếp. Hôm nay không nói những chuyện không hay. Đường Tuấn khẽ gật đầu, mang theo Trình Vân Thiên và Trình Dương bên cạnh, chọn một vị trí rồi ngồi xuống. Ông cụ Hoàng Phụ liếc mắt nhìn Hoàng Phụ Ngọc nói. Tên này không phải là người tầm thường đâu. Chuyện này sợ là con đã làm sai rồi. Hoàng Phụ Ngọc khẽ cười nói. Không phải là người tầm thường thì là người như thế nào chứ? Chẳng lẽ còn có thể trở thành nhà giàu nhất thế giới, được 1.000 người ngưỡng mộ? Cả đời này, anh ta cũng không thể đuổi kịp được Hoàng Phụ Ngọc con đâu. Loại người này không có tư cách trở thành người đàn ông của Hoàng Phụ Ngọc con. Xem như đền bù đi. Nếu như hôm nay nhà họ Phạm và nhà họ Mộc gây khó dễ cho anh ta, con sẽ giúp anh ta ngăn cản, xem như là thanh toán xong ân oán. Ông cụ Hoàng Phụ ngơ ngác một chút, lại không nói gì thêm nữa. Ông ta chỉ nhìn về phía Đường Tuấn đang ngồi ở một bên, sắc mặt bình tĩnh, dáng vẻ an lành như một lão tăng đang ngồi thiền. Chẳng biết tại sao, trong lòng ông ta lại xuất hiện một chút bất an, giống như trong lúc vô tình đã bỏ qua một bảo bối thực sự. Đường Tuấn vừa bước vào trong sảnh, lập tức đã có người nhận ra anh. 3 ngày nay, tin tức anh phế bỏ đi Phạm Vương đã truyền đi khắp Hà Nội. Không ngờ là cậu nhóc này thật sự dám đến. Nhưng thật ra là có mấy phần dũng cảm đấy. Này, có dũng khí đi nữa thì có thể làm được gì chứ? Anh không thấy được tình hình ngày hôm đó sao? Cậu ta đã phế bỏ đi Phạm Vương, còn muốn Mộc Nhược Phùng nhắn nhủ cho cậu ta. Đắc tội cùng lúc 2 thế gia lớn. Như vậy, ở Hà Nội này có ai có thể bảo vệ cho cậu ta chứ? Không sai, tôi nghe nói nhà họ Phạm đã liên kết với nhà họ Mộc. Cậu nhóc này hôm nay e rằng gặp nạn rồi. Đủ loại âm thanh truyền vào trong tai Đường Tuấn, nhưng sắc mặt của anh không có bất kỳ thay đổi nào. Nhà họ Phạm, Phạm Nam Châu, Phạm Trùng đã đến. Nhà họ Mộc, Mộc Mạnh Nam, Mộc Nhược Phùng đã đến. Đúng lúc này, liên tiếp hai tiếng sứ họa từ ngoài cửa truyền đến. Tiếp theo, âm thanh xôn xao từ từ dâng lên. Sau đó, khi mọi người đang nhìn chăm chú, mấy bóng người từ cổng bước vào. Dẫn đầu là hai người đàn ông trung niên, trong đó có một người chính là Mộc Mạnh Nam, người nắm quyền nhà họ Mộc mà Đường Tuấn đã từng gặp qua một lần. Ngoài ra, người mày rậm tai to, ngũ quan lộ ra hơi thở lạnh lẽo cứng rắn, vô cùng nguy hiểm, chính là Phạm Nam Châu. Mà ở phía sau hai người họ là hai người trẻ cùng tuổi, Phạm Trùng và Mộc Nhược Phùng theo sát phía sau. Ánh mắt của Đường Tuấn lướt qua mấy người kia, sau đó dừng lại ở một người bên cạnh Phạm Trùng. Người kia là một đạo sĩ còn trẻ tuổi, mặc chiếc áo choàng đạo sĩ màu xanh biếc, khoảng 30 tuổi, hai tay rộng lớn khép lại giấu trong áo, đầu hơi rủ xuống, thỉnh thoảng trả lời Phạm Trùng vài câu. Vẻ mặt của anh ta bình thản, lại không che giấu được sự kiêu ngạo ở hai đầu lông mày. Phạm Trùng vừa đến, cũng đã nhìn thấy Đường Tuấn, trong mắt lóe lên một tia khinh thường, giống như là nhìn người chết vậy. Trương Tĩnh Hòa ở núi Yên Tử, Trình Vân Thiên ngạc nhiên nói. Anh ta chính là Trương Tĩnh Hòa sao? Đường Tuấn lạnh nhạt nói. Trình Vân Thiên gật đầu, chậm rãi nói. Trương Tĩnh Hòa là thế hệ trẻ của Thiên Sư Đạo trong núi Yên Tử, là một người có thực lực uyên thâm nhất, thậm chí có thể so sánh được với cường giả thế hệ trước. Người được người ta gọi là Tiểu Thiên Sư. Có tin đồn nói rằng anh ta là đầu thai của thiên nhân thượng cổ. Có tin đồn nói rằng anh ta là đầu thai của tiên nhân thượng cổ. Thuật pháp và bùa chú chi đạo của anh ta có thần quỷ mạc chắc, chi cơ và có khả năng bắt ma nữa. Bỗng nhiên, trong lòng Trình Vân Thiên có chút lo lắng. Không ngờ rằng nhà họ Phạm lại có thể mời được Trương Tĩnh Hòa. Người này là một cường giả rất mạnh trong thế hệ trẻ của giới võ đạo. Phía sau Trương Tĩnh Hòa lại là đại phái có truyền thừa đạo thuật ngàn năm. Thiên Sư Đạo ở núi Yên Tử được gọi là đạo phái đứng đầu thế giới. Đây là môn phái võ đạo còn mạnh hơn gấp mấy lần nhà họ Trình ở phía Nam. Thuật pháp, bùa chú sao? Đường Tuấn vẫn tỏ ra bình tĩnh, nhưng trong lòng bỗng nhiên lại có chút hứng thú đối với đạo phái trong truyền thuyết này. Sau khi người nhà họ Phạm và người nhà họ Mộc chúc thọ ông cụ Hoàng Phụ xong, đi thẳng tới chỗ ngồi của Đường Tuấn. Hô hấp của tất cả mọi người trong sảnh cũng ngừng lại, nhìn chằm chằm hai bên không chớp mắt. Bọn họ biết rằng trò này đã bắt đầu rồi. Cậu chính là Đường Tuấn sao? Không biết Phạm Vương nhà tôi đã đắc tội gì với cậu, mà cậu lại phế đi hai tay hai chân của nó. Phạm Nam Châu tiến lên trước một bước, âm thanh lạnh lùng nói. Đường Tuấn cầm ly sứ tinh xảo trên tay, cũng không thèm ngẩng đầu lên. Phạm Vương muốn đánh nhau với tôi, còn mở miệng sỉ nhục tôi phế đi hai tay hai chân của anh ta, đã là nhẹ lắm rồi. Chẳng lẽ cậu lại muốn giết nó sao? Âm thanh của Phạm Nam Châu lạnh dần, Đường Tuấn nhấp một ngụm trà, lúc này mới ngẩng đầu lên nói. Trước tiên, nhà họ Phạm ông đã phái người tới đây muốn ra tay cướp đoạt, muốn cướp đi phương thuốc của tôi. Sau đó, lại cho người tới mưu hại tôi. Tôi giết anh ta, làm sao mà đủ chứ? Ngang ngược, kiêu ngạo. Phạm Nam Châu tức giận đến nỗi, vẻ mặt run run. Từ trước đến nay, chỉ có nhà họ Phạm ngang ngược với người khác. Từ lúc nào lại bị người khác bắt nạt như vậy chứ? Đường Tuấn không quan tâm Phạm Nam Châu, nhìn về phía Mộc Mạnh Nam nói. Đây chính là cách mà nhà họ Mộc ông nhắn nhủ giúp tôi sao? Tôi rất thất vọng. Vẻ mặt của Mộc Mạnh Nam dần dần. Đường Tuấn, hiện nay là xã hội pháp chế. Nhà họ Mộc của tôi cũng không có đắc tội với cậu. Không cần phải nhắn nhủ cho cậu. Cậu có hơi đề cao bản thân mình rồi. Nhà họ Mộc của tôi cũng không phải không có tông sư bảo vệ đâu. Mộc Tĩnh Yên đứng sau lưng Mộc Mạnh Nam, dáng vẻ vênh váo tự đắc mà nhìn Đường Tuấn, trong mắt lộ ra vẻ khinh thường nói. Còn nhắn nhủ, anh cho rằng mình là cha của vua sao? Hay là tổng thống nước Mỹ? Hôm nay anh có thể đi ra khỏi nơi này hay không? Cũng khó mà nói được. Ồ, thật sao? Đường Tuấn tùy ý mà nói. Phạm Trùng cười khẩy nói. Cậu cho rằng Chỉ có mình cậu là cao thủ tông sư hay sao? Anh ta nhìn về phía Trương Tĩnh Hòa, có chút khom người nói. Mời tiểu thiên sư ra tay đi. Tiểu thiên sư, anh ta là tiểu thiên sư Trương Tĩnh Hòa ở núi Yên Tử kìa. Phạm Trùng vừa nói xong câu này, lập tức trong đám người có một trận xôn xao. Núi Yên Tử rất nổi tiếng ở Việt Nam, hầu như chỉ cần nhắc đến đạo phái, chắc chắn sẽ nghĩ đến đây đầu tiên. Ở đây đều là quan chức quyền quý thật sự ở Hà Nội. Có lẽ trong số bọn họ có rất ít người không biết đến giới võ đạo, nhưng nhất định đã nghe nhiều quen biết đến núi Yên Tử. Mà nổi tiếng nhất ở núi Yên Tử mấy năm nay chính là người được mệnh danh là đầu thai của tiên nhân, có bản lĩnh bắt ma trừ yêu, tiểu thiên sư Trương Tĩnh Hòa. Ngay cả ông cụ Hoàng Phụ cũng nheo mắt. Vốn dĩ Hoàng Phụ Ngọc còn muốn nói chuyện giúp đỡ Đường Tuấn, nhưng thấy Đường Tuấn vẫn có dáng vẻ kiêu ngạo như vậy, không khỏi tức giận, thầm nghĩ. Trước tiên cứ để cho anh ta chịu thiệt thòi một chút đi. Nếu không thì anh ta sẽ thật sự cho rằng bản thân anh ta có chút bản lĩnh và có thể ngang ngược. Trương Tĩnh Hòa chậm rãi đi ra, nhìn Đường Tuấn một chút nói. Thật không ngờ, có thể gặp anh ở đây. Đường Tuấn nói. Nếu đã biết tôi, còn không rút lui đi. Trương Tĩnh Hòa cười nhạt một tiếng. Tại sao tôi phải rút lui chứ? Chỉ dựa vào lời đồn một quyền giết chết thần hải của anh sao? Tôi không tin. Sau hôm nay tôi đánh với anh, người đời sẽ biết được cái gọi là một quyền giết chết thần hải chỉ là trò cười thôi. Và Đường Tuấn anh sẽ trở thành đối tượng bị giới võ đạo khinh thường. Từ khi tin tức Đường Tuấn một quyền giết chết thần hải truyền đi khắp thế giới võ đạo, Trương Tĩnh Hòa chưa bao giờ tin vào điều đó. Cho dù là có các cường giả thế hệ trước của Huyền Long Tự đứng ra, anh ta vẫn không tin. Anh ta thấy loại tin đồn này chẳng qua cũng chỉ là lời nói điêu. Đám người Huyền Long Tự chỉ là kiếm cớ cho sự thất bại của mình thôi. Vậy nên, sau khi biết được đối thủ hôm nay là Đường Tuấn, anh ta chẳng những không sợ hãi, ngược lại còn có khát vọng muốn nhanh chóng đánh bại Đường Tuấn, chứng minh suy đoán của mình. Trên mặt của Phạm Trùng lộ ra nụ cười thản nhiên, tỏ đã tính trước, nắm trong tay tất cả mọi thứ. Mấy người Mộc Mạnh Nam, Mộc Nhiều Phùng và Mộc Tĩnh Yên cũng cười khẽ. Trước đó, bọn họ còn muốn mời chú Long ra tay, nhưng sau khi từ trong miệng Phạm Trùng biết được Trương Tĩnh Hòa muốn ra tay vào tối hôm qua, bọn họ đã bỏ quyết định này. Dù sao thì ngay cả chú Long cũng nhận mình không bằng Trương Tĩnh Hòa. Có Trương Tĩnh Hòa ra tay, tình hình chung đã được quyết định. Tảng đá lớn trong lòng Mộc Mạnh Nam đã buông xuống. Ánh mắt của Mộc Tĩnh Yên cũng vô cùng đắc ý, hất cằm lên, tỏ ra khinh thường đối với Đường Tuấn. Anh không nên đến đây đâu. Đường Tuấn thở dài, dường như có chút thương tiếc. Trương Tĩnh Hòa cười khẩy nói. Anh quá đề cao mình rồi. Nói xong, anh ta bỗng nhiên giậm chân một cái, kêu lên một tiếng. Nổi gió lên. Lời nói vừa dứt, đột nhiên trong sảnh xuất hiện một cơn gió mãnh liệt, thổi đến mức áo choàng đạo sĩ của tiểu thiên sư ở núi Yên Tử bay phấp phới. Mà nhất là nhà họ Phạm và nhà họ Mộc ở gần Trương Tĩnh Hòa bị luồng gió lớn này đẩy lui ra sau. Ngay cả Trình Vân Thiên cũng bị ép lùi lại. Ở giữa xuất hiện một chỗ trống lớn, chỉ còn hai người là Trương Tĩnh Hòa và Đường Tuấn đứng đối mặt với nhau. Thân thể của Trương Tĩnh Hòa nhảy lên, người vẫn còn ở giữa không trung. Anh ta lấy ngón tay làm bút vẽ lên không trung. Cho đến khi anh ta đáp xuống đất, cách Đường Tuấn hơn 10 bước, khẽ quát một tiếng. Lửa đến đây! Một con hỏa diễm trường long dài 5-6 mét đột nhiên xuất hiện. Nhiệt độ bên trong sảnh đột nhiên tăng cao lên rất nhiều. Vẽ bùa vào hư không? Trình Vân Thiên thấy thế, sắc mặt đột nhiên thay đổi. Cô từng gặp qua không ít gia thế võ đạo luyện tập viện pháp bùa chú. Nhưng những người kia đều cần phải dựa vào lá bùa và các loại đồ vật khác. Hơn nữa, thời gian thực hiện thuật pháp này còn phải dài đến mười mấy giây mới phóng ra được pháp thuật. Nhưng Trương Tĩnh Hòa thì khác, chưa từng dùng lá bùa, trong mấy giây đã có thể gọi được hỏa diễm trường long ra. Công lực cỡ này gần như là cô ta lần đầu tiên nhìn thấy. So với trưởng lão và học trò của thế gia võ đạo kia là cao siêu hơn không biết bao nhiêu lần. Không hổ danh là thiên tài trong giới võ đạo, tiêu thiên sư ở núi Yên Tử. Trình Vân Thiên trong lòng thấy cảm thán. Về phần những người khác, đã sớm nhìn đến sững sờ. Mặc dù bọn họ từng nghe nói Tiểu Thiên Sư Trương Tĩnh Hòa có pháp lực cao cường, nhưng trong tiềm thức của bọn họ, cho rằng đây chỉ là mê tín cổ hủ. Nhưng hôm nay, Trương Tĩnh Hòa vẽ bùa vào hư không, nói là làm ngay, gần như giống với nhân vật trong truyền thuyết thần thoại, phá vỡ nhận thức của bọn họ. Tiên nhân sao? Dường như ý chí của học trò ra thế có chút không vững, sắc mặt trắng nhợt, hai chân mềm nhũn quỳ gối, trong miệng run run thì thầm. Trên mặt của Trương Tĩnh Hòa lộ ra vẻ tự đắc, dường như vô cùng đắc ý với bản lĩnh vẽ bùa bằng ngón tay. Khóe miệng của anh ta nhếch lên quát: "Đi!" Hỏa diễm Trường Long lập tức gào thét cuộn lại tiến về hướng Đường Tuấn. Ngọn lửa màu đỏ thắm đang cuồn cuộn, mang theo uy khế kinh khủng, đốt cháy hết tất cả mọi thứ. Đúng là một chút tài mọn. Đường Tuấn khẽ cười một tiếng, anh đưa tay ra, nguyên khí tạo thành một bàn tay xuất hiện trên không trung, đột nhiên bóp lấy hỏa diễm Trường Long. Oanh một tiếng, hỏa diễm Trường Long lập tức bị bóp nát, biến thành vô số nguyên khí và đốm lửa nhỏ mà tiêu tan đi. Nếu Tiểu Thiên Sư chỉ có chút bản lĩnh này thôi, vậy thì thật là khiến người ta thất vọng. Đường Tuấn lắc đầu, dáng vẻ lười biếng như vậy, giống như đang cùng bạn cũ ôn lại chuyện xưa, chứ không phải là đang chiến đấu. Trương Tĩnh Hòa thấy vậy, nhắm mắt lại, vẻ mặt bắt đầu trở nên nghiêm nghị. Ngón tay của anh ta lại vẽ vào trong hư không lần nữa. Chỉ là lần này tốc độ càng nhanh hơn, gần như chỉ có thể nhìn thấy từng đường ảo ảnh. Thời gian lần này anh ta vẽ bùa lâu hơn, nguyên khí trong không khí bắt đầu chợt chấn động dữ dội. Nhưng Đường Tuấn không ngăn cản. Nếu như anh ta thật sự ra tay, chỉ cần một quyền là có thể đánh nổ Trương Tĩnh Hòa lúc này. Anh rất muốn nhìn xem đạo pháp của núi Yên Tử một chút, có chỗ nào hơn người, có thể truyền thừa mấy ngàn năm, vững vàng không đổ. Khi Trương Tĩnh Hòa đang không ngừng bấm tay niệm thần chú vẽ bùa, cả người anh ta lại đang lơ lửng cách mặt đất hơn 3 thước. Nguyên khí trời đất vô hình chấn động trong ống tay áo anh ta, phát ra tiếng gầm. Tinh mang trong mắt của anh ta không ngừng lấp lóe. Nắm chặt bàn tay, trong lòng bàn tay của anh ta ngưng tụ lại, xuất hiện một thanh kiếm dài chừng 3 thước. Trên thân kiếm giống như là ngưng tụ từ sương mù, nhưng bị Đường Tuấn hoàn toàn nắm chặt, giống như là một thanh kiếm thực sự. Người ở bên ngoài nhìn thấy giống như là Trương Tĩnh Hòa đang làm ảo thuật, chỉ là động tác này thần kỳ hơn gấp mấy lần so với ma thuật. Trong nháy mắt, thân kiếm đã hoàn toàn ngưng tụ. Trương Tĩnh Hòa chậm rãi thở ra một hơi, sắc mặt anh ta tái nhợt đi rất nhiều, nhưng trong mắt lại không giấu được vẻ hưng phấn đắc ý. Anh ta đứng trên hư không nhìn xuống. Kiếm này tên là Kiếm Pháp Ngũ Hành, là một trong những bí thuật thần ảo của núi Yên Tử tôi. 300 năm trước, tổ sư của núi Yên Tử đã từng cầm kiếm này tung hoành ở thế giới, hàng yêu diệt ma, hơn nữa còn từng giết cao thủ cảnh giới thần hải. Hôm nay, tôi sẽ cầm kiếm này, ngay cả cao thủ thần hải cũng dám đánh một trận. Anh có thể bại dưới thanh kiếm này chính là vinh hạnh của anh. Đường Tuấn nhẹ ngẩng đầu lên nhìn Kiếm Pháp Ngũ Hành trong tay Trương Tĩnh Hòa. Anh có thể cảm giác được ngũ hành nguyên khí dồi dào như biển và uy thế rung trời ẩn chứa bên trong thanh kiếm đó. Lấy ngũ hành nguyên khí kim mộc thủy hỏa thổ làm vật dẫn, cùng với đạo pháp thủ thuật của núi Yên Tử kết hợp ra thanh kiếm nguyên khí này, trong núi Yên Tử quả thực là không thể xem thường. Cho dù Trương Tuyệt Minh mới đột phá cao thủ thần hải không lâu, chỉ sợ cũng không dám đỡ một kiếm này. Đường Tuấn suy nghĩ trong lòng. Không thể thi triển được nơi này, tôi sẽ chờ anh ở bên ngoài. Trương Tĩnh Hòa lạnh lùng nói. Thân hình của anh ta khẽ động, cầm Kiếm Pháp Ngũ Hành đi ra bên ngoài phòng, giống như là tiên nhân cưỡi gió mà đi, trong chớp mắt đã biến mất trong tầm mắt của mọi người. Đường Tuấn, Kiếm Pháp Ngũ Hành này tôi đã từng nghe rồi. Nghe nói nó có thể phá hết tất cả pháp tướng. 300 năm trước, chỉ có Hàn Long Tịch của núi Bái Đính là có thể chống đỡ một lần nhờ vào hậu thiên đạo thể. Anh nhất định phải cẩn thận đấy. Dù sao, Trương Tĩnh Hòa cũng chưa vào thần hải đâu. Pháp lực không đủ mạnh. Nhiều nhất chỉ có thể chém ra 3 kiếm thôi. Anh chỉ cần tránh được 3 kiếm là có thể chắc chắn thắng. Trình Vân Thiên đến gần bên Đường Tuấn, nhỏ giọng nói. Mặc dù nói như vậy, Nhưng ngay cả cô ta cũng không chắc chắn trong lòng. Nếu như có thể đánh thắng được kiếm pháp ngũ hành dễ dàng như vậy, thì cũng không phải là bí thuật trấn giáo của núi Yên Tử, càng không thể chém được cao thủ thần hải. Đường Tuấn cười nhạt một tiếng nói, chỉ là kiếm pháp mà thôi, có thể làm được gì tôi chứ? 300 năm trước, Hàn Long Tịch có thể làm được, bây giờ Đường Tuấn tôi cũng có thể làm được. Nói xong, Đường Tuấn từng bước phóng ra, hơn mấy mét, lập tức đi ra bên ngoài sảnh lớn. Trình Vân Thiên khẽ giật mình, không khỏi có chút tức giận dậm chân. Cô ta thầm nghĩ, cái tên này tại sao lại không nghe khuyên bảo chứ? Hậu thiên đạo của Hàn Long Tịch kia mấy trăm năm nay mới xuất hiện, dù anh có mạnh hơn thì cũng có thể so sánh được với ông ta sao? Đôi mắt xinh đẹp của Hoàng Phụ Ngọc khẽ động. Khi Đường Tuấn nói ra lời vừa nói, trong lòng cô ta lại sinh ra một chút cảm giác đặc biệt. Cô hỏi cô gái buộc tóc đôi ngựa bên cạnh, cô cảm thấy anh ta có phần thắng không? Cô gái buộc tóc đôi ngựa không chút do dự lắc đầu. Từ khi thần hại nhập vào anh ta, hoặc là tu thành nhân đạo thể, nếu không, hôm nay chắc chắn là thua. Kiếm pháp ngũ hành này ở núi Yên Tử đều là đạo pháp nhất nhì. Hoàng Phụ Ngọc nghe vậy lại có chút khó chịu, giống như là không có chút đành lòng nhìn thấy Đường Tuấn bị đánh bại. Đi thôi, họ Đường kia kiêu ngạo như vậy, chúng ta tận mắt chứng kiến cậu ta thảm hại như thế nào. Phạm Nam Châu cắn răng nói. Trên mặt của Mộc Mạnh Nam lộ ra vẻ vui mừng như chút được gánh nặng, giọng điệu không khỏi mang theo vài phần nịnh nọt nói, không ngờ là nhà họ Phạm lại có thể quan hệ với núi Yên Tử. Sau ngày hôm nay, e rằng nhà họ Phạm sẽ thống trị Hà Nội này. Anh Phạm đến lúc đó, đừng có quên nhà họ Mộc tôi. Tâm trạng của Phạm Nam Châu rất tốt, anh ta cười nói, đồng ý chứ. Nhà họ Phạm chúng tôi và nhà họ Mộc của các anh chưa từng có thù oán gì hết. Đến lúc đó, tất nhiên là sẽ có cơ hội hợp tác. Mộc Mạnh Nam khẽ gật đầu, chỉ là vẻ mặt có chút ảm đạm. Nhà họ Phạm sinh ra được Phạm Trùng, thật sự ông trời đã phù hộ cho nhà họ Phạm. Ông cụ nhà họ Hoàng Phụ đứng dậy nói, chúng ta cũng đi thôi, chúng ta cùng đi xem một chút đi. Nói cho cùng thì chuyện này cũng do nhà họ Hoàng Phụ chúng ta gây ra. Cho dù thế nào đi nữa, cũng phải bảo vệ được mạng của Đường Tuấn. Nếu không, tôi còn mặt mũi nào mà đi gặp Đường Hạo chứ? Hoàng Phụ Ngọc im lặng, đỡ ông cụ theo đám người kia đi ra khỏi sảnh lớn. Bên ngoài biệt thự chính là đất trống trên đỉnh núi Thượng Vân. Đường Tuấn vẫn đứng chắp tay, Trương Tĩnh Hòa cầm kiếm pháp ngũ hành trong tay, giống như tiên nhân trảm yêu trừ ma trong sách. Rút kiếm đi. Đường Tuấn nhìn Trương Tĩnh Hòa, lơ đãng nói. Sắp chết đến nơi, còn dám kiêu ngạo nữa sao? Hôm nay tôi sẽ để cho anh mở mang một chút về kiến thức uy lực kiếm pháp ở núi Yên Tử này. Âm thanh của Trương Tĩnh Hòa mờ mờ ảo ảo, vang lên khắp bốn phương tám hướng. Thân hình của anh ta thoáng một cái, lưu lại tàn ảnh trên không trung. Một lát sau, anh ta xuất hiện trên đỉnh đầu của Đường Tuấn. Kiếm pháp ngũ hành lập tức chém xuống. Mặc dù kiếm pháp ngũ hành được tạo thành từ nguyên khí tinh khiết, nhưng theo một chém này của Trương Tĩnh Hòa, kiếm khí lập tức tung hoành trong sân, làm dâng lên một trận khí thế rung trời. Trương Tĩnh Hòa giống như là một kiếm khách tuyệt thế, trảm yêu trừ ma. Trương Tĩnh Hòa không hề nương tay, một chém này của anh ta đánh xuống phía Đường Tuấn, thề là có thể chém anh thành hai khúc, tái hiện lại uy thế của tổ sư núi Yên Tử, lấy kiếm chém thần hại 300 năm trước. Đáy mắt của Trương Tĩnh Hòa lộ ra vẻ đắc ý, trông thấy Đường Tuấn ngay cả ý định né tránh cũng không có, không khỏi nghĩ thầm. Đương thời, ngay cả học trò kiệt xuất ở chùa Bái Đính cũng không dám chống lại một kiếm này. Anh thật sự xem mình là Hàn Long Tịch tái sinh hay sao? Ý nghĩ này của anh ta vừa mới xuất hiện. Một phút sau, một cảnh tượng khiến cho anh ta nhìn thấy cũng phải trợn mắt há mồm. Đối mặt với một thanh kiếm bậc thầy không có gì sánh được, vậy mà Đường Tuấn chỉ cần nâng một tay lên, nhẹ nhàng nắm lấy, đã bắt được kiếm pháp ngũ hành. Dáng vẻ tùy ý kia giống như là đang nắm lấy một cây rơm dạ vậy. Làm sao có thể chứ? Trương Tĩnh Hòa thất thanh, con người bỗng nhiên co rút lại. Khoảng cách gần như vậy, anh ta có thể nhìn thấy rõ ràng đường vân trên bàn tay của Đường Tuấn. Hiển nhiên là có thể nhìn thấy được kiếm pháp ngũ hành, thậm chí cũng không làm bị thương da thịt của Đường Tuấn. Thanh kiếm này của anh ta đủ để tung hoành ở cảnh giới tông sư, có thể so sánh với thần hải, vậy mà không thể phá vỡ phòng thủ của Đường Tuấn. Trương Tĩnh Hòa không thể tin được, anh ta lại chém. Anh ta xoay eo, rút kiếm pháp ngũ hành trong tay Đường Tuấn ra, chém về phía eo của Đường Tuấn, muốn chặt ngang anh. Đường Tuấn cười khẽ, anh duỗi hai ngón tay ra, như linh dương mọc sừng, nắm lấy thân pháp kiếm phụ. Kiếm pháp ngũ hành này lập tức không có cách nào tiến thêm. Kiếm thế rung trời bùng nổ, nhưng lại không cắt đứt được da thịt của anh. Tôi không tin, không tin. Trương Tĩnh Hòa chợt quát một tiếng, thúc giục chân khí toàn thân. Kiếm pháp ngũ hành dài ra thêm một tấc. Anh quá yếu, nếu là cao thủ cảnh giới thần hải ở núi Yên Tự, mà cầm kiếm này, có lẽ còn có thể làm tôi bị thương. Nhưng Trương Tĩnh Hòa anh thì không thể đâu. Đường Tuấn nhẹ nhàng búng tay trên kiếm pháp ngũ hành. Kiếm pháp ngũ hành lập tức sinh ra một âm thanh gào thét. Sau đó, trước mắt không dám tin của Trương Tĩnh Hòa đã vỡ ra từng khúc. Một lần nữa, hóa thành nguyên khí giữa trời đất. Oanh một tiếng, kiếm pháp ngũ hành vừa vỡ, Trương Tĩnh Hòa lập tức gặp phải phản vệ. Thân hình lảo đảo một cái, ngã xuống từ trên không trung. Sắc mặt của anh ta vô cùng tái nhợt, máu tươi tràn ra ở khóe miệng. Bên trong cơ thể trống rỗng, sức lực chỉ có thể miễn cưỡng đứng thẳng. Nhưng mà anh ta hoàn toàn không để ý tới những điều này. Đôi mắt gắt gao nhìn Đường Tuấn, giọng run run nói. Làm sao mà anh làm được chứ? Dựa vào tu vi của anh thì không thể nào chống đỡ được kiếm pháp ngũ hành. So với Trương Tĩnh Hòa đang thảm hại, Đường Tuấn vẫn có dáng vẻ cậu ấm lười biếng, trên người không dính một hạt bụi, giống như là vừa rồi không phải là đang chiến đấu mà là đang chơi đùa cùng với người bạn nhỏ. Có điều theo Đường Tuấn, so tài cùng với Trương Tĩnh Hòa quả thật là không khác gì đang chơi đùa. Trương Tĩnh Hòa ngay cả tư cách để anh phải thi triển quyền pháp phá trướng âm trưởng cũng không có. Không phải là chơi đùa thì là gì chứ? Khi Trương Tĩnh Hòa lên tiếng, nhóm người vây xem cuối cùng cũng phản ứng lại. Trương Tĩnh Hòa đã thua. Vị tiểu thiên sư ở núi Yên Tử này, thiên tri kiêu tử của giới võ đạo, cứ như vậy mà thất bại. Phạm Trùng nắm chặt nắm đấm, trong lòng anh ta lần đầu tiên có cảm giác dính sai. Đám người nhà họ Mộc càng giống như là cha mẹ chết. Mộc Tĩnh Yên há to miệng, sợ hãi nhìn về phía Đường Tuấn. Thì ra anh ta lại mạnh đến như vậy sao? Trong lòng của Hoàng Phụ Ngọc có chút chua xót, giống như là lần đầu tiên cô quen biết Đường Tuấn vậy. Trong ánh mắt khiếp sợ của tất cả mọi người, Đường Tuấn từng bước một đi về phía Trương Tĩnh Hòa. Anh muốn làm gì tôi? Tôi là tiểu thiên sư của thiên sư đạo. Thầy của tôi là trưởng giáo của núi Yên Tử. Anh không thể giết tôi. Đối mặt với ánh mắt lạnh lùng kia của Đường Tuấn, vị học trò kiệt xuất nhất ở núi Yên Tử, đương thời, cuối cùng cũng đã sợ. Lúc này anh ta mới biết được, tin đồn kia hoàn toàn là sự thật. Đường Tuấn thật sự có năng lực giết được thần hải. Mà càng như vậy, anh ta càng sợ hãi. Đường Tuấn ngay cả thần hải cũng dám giết. Giết một tiểu thiên sư ở núi Yên Tử như anh ta thì đáng là gì chứ? Khi mọi người ở đây tưởng rằng Đường Tuấn sẽ ngang nhiên giết chết thương Trương Tĩnh Hòa, anh chợt dừng chân lại, ngẩng đầu nhìn về phía đường núi. Đám người không hẹn mà cùng anh theo ánh mắt nhìn lại, chỉ thấy một vị mặc quần áo luyện công màu trắng, mang theo một thanh vũ khí trên lưng, đang đi tới từng chút trên đường núi. Hình dáng của người này dần dần rõ ràng hơn. Người này hơn 40 tuổi, khuôn mặt thô kệch, hai đầu lông mày lại có chút giống với ông chủ nhà họ Phạm, Phạm Nam Châu. Nhưng ông ta lại mang theo một loại phong thái siêu nhân, giống như là tất cả vật xung quanh không liên quan đến ông ta, kể cả mạng người. Quỷ đao Phạm Nam Thiên, đệ nhất tông sư sao? Tình Vân Thiên nhìn thấy người này, nhịn không được, thất thanh nói. Em trai, cuối cùng là cậu cũng trở về rồi. Nhìn thấy người này, Phạm Nam Châu đang khiếp sợ, trên mặt cũng lộ ra vẻ tươi cười. Ông ấy chính là chú hai. Phạm Trùng nhìn về phía người tới, trong lòng khẽ run. Không ngờ rằng Trương Tĩnh Hòa lại bị đánh bại. Nhưng mà không sao, chú hai này của tôi là đệ nhất tông sư, được giới võ đạo công nhận là vị tông sư vô địch thật sự. Đường Tuấn vẫn không thể chạy khỏi một kiếp này đâu. Phạm Trùng tôi không có tính sai. Trong lòng Trình Vân Thiên hơi ngạc nhiên, đệ nhất tông sư Phạm Nam Thiên lại là người nhà họ Phạm ở Hà Nội. Chẳng trách nhà họ Phạm không có lo ngại gì. Nếu như truyền đi, e rằng nhà họ Phạm có thể nhảy lên trở thành một trong những thế gia võ đạo hàng đầu, không có chút thua kém nào với nhà họ Trình. Phạm Nam Thiên lại không hề liếc mắt nhìn đến người nhà họ Phạm một chút nào. Ông ta cúi đầu đi về phía trước, tốc độ như chậm, thực ra lại rất nhanh, gần như đạt đến tạo ra xúc địa thành thốn, thần thông. Ông muốn ra tay vì người nhà họ Phạm sao? Đường Tuấn nhìn Phạm Nam Thiên nói. Khi anh biết được Tổng Giám đốc Tập đoàn Thiên Tinh là Phạm Nam Châu, Đường Tuấn cũng suy đoán rằng Phạm Nam Châu có quan hệ đến Phạm Nam Thiên. Lúc này cũng không ngạc nhiên. Phạm Nam Thiên vừa gỡ vũ khí sau lưng xuống, vừa lắc đầu, âm thanh lạnh lạnh. Sau khi bản thân tu thành tông sư, tôi đã không còn bất kỳ liên quan gì đến toàn bộ thế đời. Cuộc đời của tôi đều dâng hiến hết cho thanh đao trong tay, cùng tôi theo đuổi võ đạo. Trong mắt, không thể chấp nhận thêm cái khác. Lúc này, mọi người mới thấy rõ vũ khí mà ông ta đem tới kia. Rõ ràng là một thanh đao, thân đao hẹp thẳng, sáng đến nỗi có thể soi gương. Cao khoảng chừng 130-140cm, khí tức lạnh lẽo đập vào mặt. Cậu rất mạnh. Hôm nay tôi tới đây chính là muốn đánh một trận với cậu. Phạm Nam Thiên cầm đao trên tay, khí tức bỗng nhiên thay đổi, biến thành một chinh chiến trên chiến trường. Anh hùng dũng sĩ, giết người như cắt cỏ. Say mê võ nghệ. Đường Tuấn nhìn Phạm Nam Thiên, không khỏi hiện ra từ này trong lòng. Anh đã nghe qua chuyện của Phạm Nam Thiên trong miệng của đám người Trần Thiên Dương, biết rằng ông ta rất chân thành với võ đạo, vì có thể tiến thêm một bước, thậm chí dám khiêu chiến với cao thủ thần hải. Nhưng cũng chính là trận chiến kia, ông ta sống sót từ trong tay cao thủ cảnh giới thần hải, tên tuổi trở thành đệ nhất tông sư, chấn động toàn bộ giới võ đạo. Mãi cho đến khi tin tức quyền của Đường Tuấn giết chết thần hải được truyền ra, vị đệ nhất tông sư này mới mơ hồ có chút lay động. Đường Tuấn có thể nghĩ được mục đích mà ông ta tới đây, chắc là vì muốn đánh bại mình, chứng minh ông ta là tông sư vô địch. Chú hai, giết cậu ta đi. Người này dám đắc tội với nhà họ Phạm chúng ta. Đáng chết. Phạm Trùng bỗng nhiên lên tiếng. Ngậm miệng đi. Nói thêm câu nữa, tôi sẽ giết trước cậu đầu tiên. Phạm Nam Thiên lạnh lùng nhìn anh ta một cái, ánh mắt sắc bén như đao, khiến cho người ta cảm thấy ông ta không nói đùa chút nào. Nụ cười đắc ý trên mặt Phạm Trùng đột nhiên cứng đờ, giống như là không tin. Ít hầu anh ta nhấp nhô, muốn nói chuyện, nhưng mà không nói được câu nào. Trình Vân Thiên đặt vào trong mắt, lắc đầu cười thầm. Người đam mê võ nghệ như Phạm Nam Thiên đây, làm sao mà để ý đến gia tộc? Phạm Trùng không tự mình hiểu lấy, lại còn muốn ra lệnh cho ông ta. Cô ta không nghi ngờ chút nào nữa. Chỉ cần Phạm Trùng nói thêm một câu nữa, Phạm Nam Thiên nhất định sẽ giết đi đứa cháu ruột này. Nghe nói, cậu đã từng dùng một quyền mà giết chết thần hải. Tôi muốn thỉnh giáo một quyền kia một chút. Phạm Nam Thiên không để ý, trong mắt chỉ có đối thủ là Đường Tuấn. Được thôi. Đối mặt với một người đam mê võ nghệ chân thành với võ đạo như vậy, Đường Tuấn không đành lòng từ chối. Hai tay của Phạm Nam Thiên cầm đao, trong chớp mắt, khí thế đã nâng lên đỉnh cao. Như khí thế tỏa ra trong lúc vực sâu tĩnh mịch, còn mạnh hơn gấp 2-3 lần so với lúc Trương Tĩnh Hòa thi triển kiếm pháp ngũ hành. Ông hổ danh là tông sư vô địch. Đường Tuấn khen một câu. Mặc dù anh kính nể Phạm Nam Thiên, nhưng không có nghĩa là anh sẽ nương tay. Như vậy đối với hai người mà nói, chính là sỉ nhục. Phạm Nam Thiên bỗng nhiên đưa tay ra, trường đao trong tay lại phát ra từng trận tiếng kêu thê lương, giống như là bầy quỷ dữ đang trút hết oán hận trong lòng. Ông ta chém một đao xuống, sau lưng lại xuất hiện một cái bóng hư ảo. Cái bóng có ba phần giống với Phạm Nam Thiên, giống như là quỷ thần, làm ra động tác giống như ông ta, cầm đao chém về hư không phía trước người. Quỷ đao Phạm Nam Thiên, danh bất hư truyền. Tất cả mọi người hết sức khó hiểu, Đường Tuấn cũng không ra tay, Phạm Nam Thiên chém đao vào hư không làm gì chứ? Nhưng ngay lúc đó, tất cả mọi người nhìn ngây người ra, thì thấy bóng dáng của Đường Tuấn dần dần tiêu tan, dường như anh trong chớp mắt đã xuất hiện trước người của Phạm Nam Thiên, đập một quyền hướng về phía trường đao của ông ta. Một vệt mây màu trắng quấn vòng canh bên trên nắm đấm của anh. Mãi cho đến lúc này, mọi người mới nghe được âm thanh Đường Tuấn truyền ra, giống như là tiếng sét gầm, lại giống như là vạn thú lao nhanh. Khá âm trượng sao? Đám người kinh hãi, trên đời này lại có người chỉ dựa vào thân thể lại có thể đánh ra một quyền pháp tốc độ siêu nhanh. Trên đời này lại có người chỉ dựa vào thân thể lại có thể đánh ra một quyền pháp tốc độ siêu thanh. Nếu không phải tận mắt chứng kiến, ai có thể tin được chứ? Uỳnh một tiếng, nắm đấm của Đường Tuấn va chạm với đao trong tay của Phạm Nam Thiên, phát ra một âm thanh vang trầm, giống như người khổng lồ gõ vang trống trời. Trong lòng mọi người vì vậy mà run run, giống như muốn ngã nhào trên mặt đất. Hiển nhiên, đao trong tay của Phạm Nam Thiên không phải là bình thường, lại không vỡ vụn dưới một quyền của Đường Tuấn. Nhưng cánh tay của ông ta lại không may mắn như vậy. Khi sức mạnh tràn trề không có gì chống đỡ lan truyền trôi qua, cánh tay của ông ta lại nổ tung thành một đám xương máu. Một trận âm thanh của xương cốt vỡ vụn truyền ra. Cái bóng hư ảo phía sau ông ta oành một tiếng, vỡ tan, hóa thành một ít ánh sao trời vương trong cơ thể ông ta. Cả người Phạm Nam Thiên bay ngược ra ngoài, trường đao bị ông ta nắm thật chặt, nhưng cánh tay ông ta đã bị máu tươi nhuộm đỏ. May mắn là một quyền này của Đường Tuấn đánh lên bên trên trường đao của ông ta, nếu không thì cũng đủ làm cho ông ta mất mạng. Nhưng cho dù là như vậy, Phạm Nam Thiên vẫn không dễ chịu, lục phủ ngũ tạng dường như đã chặt đặt sai chỗ, chân khí lại càng tán loạn trong cơ thể ông ta, giống như là muốn nổ tung cơ thể mà đi ra vậy. Chỉ một quyền thôi, Phạm Nam Thiên đã bị thương nặng đến thảm hại. Toàn cảnh lúc này lập tức yên tĩnh giống như chết. Cơ thể của Phạm Nam Thiêm lảo đảo giống như là đứng không vững. Ông ta nhìn Đường Tuấn nói: "Tôi thua, nhưng mà lần này tôi nhất định sẽ đột phá đến thần hải, sẽ đánh bại với cậu một trận." Mặc dù bị thương nặng, nhưng từ trong một quyền này của Đường Tuấn, Phạm Nam Thiên đã có chút hiểu rõ. Lòng tin mạnh mẽ có thể đột phá thần hải, giọng nói kiên định, Đường Tuấn cũng vì điều đó mà lộ vẻ cảm động. Nói xong câu này, Phạm Nam Thiên liền quay người rời đi, trong nháy mắt đã biến mất ở trong tầm mắt của mọi người. Đường Tuấn nhìn Phạm Nam Thiên đã đi xa, khen ngợi lần nữa: "Một người đam mê võ nghệ, đúng là tốt." Anh có linh cảm rằng lần sau gặp được Phạm Nam Thiên, đối phương chắc chắn đã bước vào thần hải, rất có thể sẽ trở thành một đối thủ lớn của anh. Nhưng Đường Tuấn cũng sẽ không có ý định chém giết cùng tận. Con đường võ đạo dài đằng đẵng, nếu chỉ có một mình anh lẻ loi đi một mình thì chẳng phải là quá trống vắng sao? Hơn nữa, trong lòng của Đường Tuấn cũng có một lòng tin không gì sánh được, chính là dù Phạm Nam Tiên đạt được thần hải như thế nào đi nữa thì không phải là đối thủ của anh. Than thở một lát, Đường Tuấn lúc này mới xoay người lại, nhìn về phía đám người: "Đã đến lúc thu dọn tàn cuộc rồi." Phạm Nam Châu bị ánh mắt của Đường Tuấn quét đến, toàn thân lập tức trở nên run run. Phạm Nam Thiên là người bảo vệ phía sau, được nhà họ Phạm ông ta bố trí hơn 20 năm, là con át chủ bài giúp nhà họ Phạm nhảy lên trở thành gia thế võ đạo. Nhưng hôm nay lại bị một quyền của Đường Tuấn đánh bại, tất cả ảo tưởng cũng vì vậy mà sụp đổ. Lại nghĩ đến việc nhà họ Phạm mưu tính với Đường Tuấn, Phạm Nam Châu đã nghĩ đến kết cục của nhà họ Phạm có thể sẽ rất bi thương. Sắc mặt của Phạm Trùng ở bên cạnh cũng tái nhợt đi, vì cậu ấm hàng đầu ở Hà Nội được người ta gọi là cậu chủ trí đã không còn ung dung bình tĩnh như trước nữa. Đám người nhà họ Mộc mặt ai đều xám xịt, ánh mắt e ngại sợ hãi. Nhưng Đường Tuấn ngay cả nhìn cũng không thèm nhìn mấy người bọn họ, đi tới trước mặt Trương Tĩnh Hòa, từ trên cao nhìn xuống. Vị tiểu thiên sư của núi Yên Tử lúc này đang ngồi xếp bằng trên mặt đất. Anh ta ngẩng đầu lên nhìn Đường Tuấn, đôi môi khẽ run run, phun ra mấy chữ: "Hậu thiên đạo thể sao?" Trương Tĩnh Hòa xuất thân ở núi Yên Tử, đọc qua vô số sách về cổ võ đạo. Nếu như lúc này còn nhìn không ra thân thể bí ẩn của Đường Tuấn, thì cái tên tiểu thiên sư của anh ta chỉ là hư danh. Chỉ có thân thể và khí phách mạnh mẽ này trong truyền thuyết mới có thể có uy thế kinh khủng như vậy, có thể đỡ kiếm pháp ngũ hành của anh ta mà không bị thương, Ngay cả một đao của Phạm Nam Thiên cũng không có cách nào gây ra tổn hại thực sự đến anh. Những người khác nghe được như sương mù lọt vào tai, bọn họ không rành về võ đạo, tất nhiên nghe cũng không hiểu rõ hàm ý của bốn chữ này. Nhưng Trình Vân Thiên và cô gái buộc tóc đuôi ngựa ngay lập tức thay đổi sắc mặt. Sự kinh hãi đang trào dâng trong lòng, thất thanh nói: "Anh ta thật sự đã tu thành hậu thiên đạo thể sao?" Trình Vân Thiên trước đó còn hờn dỗi chế giễu Đường Tuấn là Hàn Long tịch tái sinh, nhưng hiện tại một câu của Trương Tĩnh Hòa nói ra bí mật của Đường Tuấn đã tu thành hậu thiên đạo thể, đạt đến thành quả năm đó của Hàn Long tịch, quả thực là đã đánh vào mặt cô ta một cái. "Hậu thiên đạo thể rất mạnh sao?" Hoàng Phụ Ngọc thấp giọng hỏi cô gái có buộc tóc đuôi ngựa bên cạnh. Sự kinh hãi trong ánh mắt của cô gái đó thật sự là rất nghiêm trọng, nghiêm trọng chưa từng có trước đó. Nói từng chữ một: "Đạo thể đã hoàn thành, vô địch tông sư." Thấy Hoàng Phụ Ngọc vẫn còn có chút không hiểu rõ, cô gái buộc tóc đuôi ngựa nói tiếp: "Một quyền của anh ta là có thể giết chết được tôi." Trong lòng Hoàng Phụ Ngọc rung động mãnh liệt, nhìn về phía Đường Tuấn, trong mắt hiện lên sự hưng phấn và kinh ngạc. Thời gian dần trôi qua, hình ảnh của Đường Tuấn đã phủ lên trên hình tượng nào đó, ẩn sâu trong lòng của cô ta. Ông cụ Hoàng Phụ thấy vậy, than nhẹ một tiếng. Ông ta biết đứa cháu gái kiêu ngạo này thật sự là đã động lòng. Thế nhưng Đường Tuấn đã vừa mới hủy bỏ hôn ước với nhà họ Hoàng phủ tôi. Cường giả giống như cậu ta đã nói ra thì chính là nguyện vọng, làm sao có thể tùy ý thay đổi chứ. Cuối cùng thì Phụ Ngọc đã bỏ lỡ, nhà họ Hoàng phủ ta cũng đã bỏ lỡ. Ông ta nghĩ rằng nếu như nhà họ Hoàng phủ có cường giả võ đạo là Đường Tuấn này làm con rể, tất nhiên có thể đạt tới đỉnh cao mà từ trước tới nay chưa từng có, thậm chí có thể tiến vào 50 vị trí đầu tiên có điểm chất mạnh nhất của thế giới. Nhưng hiện tại, những vinh quang này bởi vì ông ta nhất thời do dự và Hoàng Phụ Ngọc tùy hứng đã khiến cho nhà họ Hoàng Phụ bỏ lỡ một cơ hội. Ông già này đã 80 tuổi, trải qua vô số thăng trầm trên thương trường, nhưng chưa bao giờ cảm thấy hối hận như hiện tại. "Đúng vậy," Đường Tuấn cười nói, "tôi đúng là đã tu thành hậu thiên đạo thể." Trương Tĩnh Hòa không hổ là đến từ núi Yên Tử, cho nên hiểu rất rõ tình hình bên trong. Vậy mà anh ta chỉ dựa vào hai lần nhìn ra đã nhận ra được. Phải biết rằng, lúc trước ngay cả cường giả nổi tiếng từ xưa, Huyền Long Tử cũng không nhận ra được bí mật thân thể của anh. Trên mặt Trương Tĩnh Hòa lộ ra nụ cười khổ, anh ta tự nhủ nói: "Tôi sớm nên nghĩ tới, có thể dựa vào cảnh giới tông sư, một quyền giết chết thần hải. Ngoại trừ giống với Hàn Long Tịch 300 năm trước, luyện thành hậu thiên đạo thể, còn ai có thể làm được như vậy chứ?" "Anh quá nhiều lời rồi." Đường Tuấn tiến lên trước một bước, sắc khí trong mắt bắn ra. Thân thể Trương Tĩnh Hòa run lên, biết rằng Đường Tuấn đã có ý định giết chết anh ta. "Đường Tuấn, nếu như anh không giết tôi, núi Yên Tử của tôi sẽ nợ anh một ân tình." Trương Tĩnh Hòa run giọng nói: "Không đủ đâu." Đường Tuấn lại tiến thêm một bước nữa, ý thức trên cơ thể nổi lên, sát ý lạnh lẽo làm cho những vị cậu ấm cô chiêu, không tu võ đạo kia cũng có thể cảm nhận được. "Chẳng lẽ anh ta thật sự dám giết người sao?" Mộc Tĩnh Yên ngạc nhiên nói, cô gái buộc tóc đuôi ngựa cười nhạo lên. "Hậu thiên đạo thể có thể sánh ngang với cao thủ cảnh giới thần hải, địa vị vô cùng kính trọng, ngay cả đại phái võ đạo như núi Yên Tử cũng phải cân nhắc thật kỹ. Giết một tiểu thiên sư thì có gì đáng gì chứ? Núi Yên Tử tôi đây có truyền thừa mấy ngàn năm, bên trong cất giữ vô số sách cổ và bi pháp. Chỉ cần anh không giết tôi thôi, Núi Yên Tử của tôi đây sẵn lòng để anh tới đọc." Trương Tĩnh Hòa cắn răng nói, bí mật sách cổ của Núi Yên Tử không truyền ra ngoài, ngay cả anh ta là tiểu thiên sư cũng không thể tùy ý đọc. Chỉ có trường giáo chân nhân và một số ít các vị trưởng lão mới có thể tùy ý đọc. Điều kiện này đối với núi Yên Tử mà nói thật giống như là nhục đến mất nước chủ quyền. Đường Tuấn dừng bước chân lại, trên mặt tỏ ra cảm thấy hứng thú, nhưng anh đang nghĩ thầm. Mặc dù anh tu thành hậu thiên đạo thể, tông sư vô địch, có thể sánh ngang với thần hải, nhưng anh lại giống như Hàn Long Tịch 300 năm trước, bị thân thể mạnh mẽ nhốt lại, rất khó có thể đột phá thân thể ràng buộc, không có hy vọng mở ra thế giới trong cơ thể nữa, không có cách nào thăng cấp lên thần hải. Núi Yên Tử có truyền thừa mấy ngàn năm, có vô số cách cổ thuật pháp, có lẽ trong đó có thể có phương pháp giúp anh đột phá những sự ràng buộc trong thân thể anh. Khi nghĩ tới những điều này, Đường Tuấn nhẹ giọng nói, có thể sao? Chuyện chỗ này, vậy tôi sẽ theo anh đến núi Yên Tử. Trương Tĩnh Hòa lập tức như được đại xá, áo đạo sĩ trên người đã bị ướt vì mồ hôi, chỗ sâu trong đáy mắt lại hiện lên một tia đắc ý. Núi Yên Tử tôi cũng có cao thủ cảnh giới thần hải chấn giữ, cho đến khi trở lại núi Yên Tử, tự có trưởng lão và thầy của bọn họ ra tay đối phó. Đến lúc đó, dựa vào Đường Tuấn Anh tu thành hậu thiên đạo thể đi nữa, thì có thể làm được gì tôi chứ? Một người ngoài như anh lại muốn xem bí mật của núi Yên Tử tôi sao? Đúng là vọng tưởng. 300 năm trước, Hàn Long Tịch cũng không làm được. Đường Tuấn Anh chẳng lẽ còn có thể mạnh hơn sao? Trương Tĩnh Hòa cúi đầu, trong lòng đã có một toan tính khác. Nhìn thấy vị tiểu thiên sư này đang cần phải nói ra điều kiện mới có thể sống sót, nhà họ Phạm và nhà họ Mộc suýt chút nữa không đứng vững. Bọn họ chỉ là đại gia phàm tục, có thể cất giữ một hai bản công pháp nội kình, nhưng làm sao có thể so sánh với việc cất giữ của thiên sư đạo núi Yên Tử chứ? Nhìn thấy Đường Tuấn đang từng bước đi tiến về bọn họ, suýt nữa muốn quỳ xuống xin tha. Đường Tuấn, cậu đi tới phía trước thêm một bước, đừng trách tôi nổ súng. Đúng lúc này, Phạm Trùng bỗng nhiên kêu lên. Đám người lúc này mới nhìn thấy, chẳng biết từ lúc nào Phạm Trùng đã cầm trong tay một khẩu súng màu bạc. Họng súng nhánh về phía Đường Tuấn. Bước chân của Đường Tuấn hơi khựng lại, nghiêng đầu, giống như thật sự là bị hù dọa. Phạm Trùng từ phía sau lưng Phạm Nam Châu, vẻ mặt đắc ý nhìn Đường Tuấn nói. Dù võ đạo của cậu có mạnh đến đâu, chẳng lẽ có thể mạnh đến mức qua được khẩu súng này trong tay rồi sao? Hiện tại là xã hội pháp chế, cậu dám làm loạn, tôi sẽ có 100 cách thức có thể giết chết cậu. Phạm Trùng vô cùng đắc ý. Từ lúc còn rất nhỏ, anh ta đã mang theo khẩu súng ngắn này trong người, lại còn được các chuyên gia về kỹ thuật bắn súng hàng đầu dạy bảo. Kỹ thuật bắn súng của anh ta tự nhận là không thua kém chút nào so với quân đội binh sĩ. Hơn nữa, anh ta từng dùng khẩu súng này bắn chết rất nhiều đối thủ, cho nên không những không sợ nổ súng, ngược lại còn cảm thấy có chút hưng phấn khó hiểu, nóng lòng muốn nhìn thấy viên đạn bắn vào bên trong cơ thể Đường Tuấn, cảnh tượng nổ súng, máu bắn tung tóe. Phạm Nam Châu không ngăn cản, giống như gia thế đại tộc này, giết một hai tên thì có đáng là gì chứ? Ông ta có đủ tiền tài và quan hệ để đè chuyện này xuống. Chuyện đã đến nước này, nhà họ Phạm và Đường Tuấn hoàn toàn không thể giữ mối quan hệ tốt. Nhà họ Mộc cũng thở phào nhẹ nhõm, thân thể của người làm sao có thể chống đỡ được đạt. Còn hậu thiên đạo thể gì đó trong miệng của Trương Tĩnh Hòa, bọn họ hoàn toàn không quan tâm. Họ lại không nhìn thấy trong mắt của Trương Tĩnh Hòa, Trình Vân Thiên và cô gái buộc tóc đuôi ngựa cùng lúc lộ ra vẻ mặt giễu cợt. Cao thủ nội kình có lẽ còn e ngại súng, nhưng võ giả vừa vào cảnh giới chân khí, tâm trí và hơi thở hòa hợp, nguyên khí của bản thân cộng hưởng với trời đất, chỉ cần không phải khoảng cách quá gần, đạn hoàn toàn không bắn được cao thủ tông sư. Mà một khi rút ngắn khoảng cách, thậm chí trong 10 bước, đối mặt với một vị tông sư võ đạo, người bình thường ngay cả cơ hội nổ súng cũng không có. Mà Đường Tuấn lại tu thành hậu thiên đạo thể, có thể nói là tông sư có thân thể mạnh nhất trong vòng 300 năm nay ở giới võ đạo. Nếu như súng ngắn có thể uy hiếp được Đường Tuấn, thì tông sư vô địch kia quá là vô dụng. Rõ ràng là tự tìm cái chết. Trương Tĩnh Hòa cười lạnh trong lòng. Võ đạo đột nhiên suy tàn từ 300 năm trước, võ giả mạnh mẽ dần dần bị người đời quên lãng, chứ đừng nói là kính sợ. Mà con cháu thế gia cao cao tại thượng như Phạm Trùng lại càng chưa từng đem cái gọi là võ giả để vào trong mắt, cho nên mới cho rằng một khẩu súng có thể uy hiếp được Đường Tuấn. Phạm Trùng không hề nhận ra chút nào, súng ngắn vẫn chĩa vào Đường Tuấn, thậm chí còn rất kiêu ngạo, lung lay họng súng nói. Tông sư vô địch, võ đạo đứng đầu. Tào Khinh, cậu cho rằng mình đang đóng phim sao? Có tin rằng một phát súng của tôi có thể hạ gục được cậu không? Anh có thể nổ súng để xem thử một chút. Đường Tuấn búng búng ngón tay, vẻ mặt không có chút căng thẳng nào. Vừa nói chuyện, Đường Tuấn vừa nhấc chân, tiếp tục đi về phía trước. Oanh một tiếng. Cậu thật sự cho rằng tôi không dám nổ súng sao? Phạm Trùng khẽ quát một tiếng, nổ súng không do dự. Trong sân vang lên tiếng súng trầm thấp. Mục tiêu chính là ấn đường của Đường Tuấn. Anh ta muốn giết bằng một phát súng duy nhất. Cảnh tượng máu bắn ra tung tóe trong tưởng tượng của Phạm Trùng đã không xảy ra. Đạn đã bắn ra, sau đó đột nhiên dừng lại cách ấn đường của Đường Tuấn 1 mét. Vẫn còn duy trì tư thế xoay tròn với tốc độ cao. Đường Tuấn đưa tay ra, hai ngón tay nhẹ nhàng nắm lấy viên đạn bằng hai hạt lạc kia. Làm sao có thể chứ? Phạm Trùng cứng đờ, ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Anh ta muốn tiếp tục bóp cò, nhưng Đường Tuấn lại không cho anh ta cơ hội này nữa. Ngón tay của Đường Tuấn búng ra một cái, mắt thường không thể nhìn thấy được tốc độ bắn của viên đạn, lập tức xuyên thủng ấn đường của Phạm Trùng. Tốc độ quá nhanh, Phạm Trùng gần như không cảm nhận được cảm giác đau đớn. Mãi cho đến khi máu tươi nhuộm đỏ tầm mắt anh ta, lúc này anh ta mới kịp phản ứng, trong mắt mang theo sự oán hận và không cam lòng. Phạm Trùng phù phù một tiếng rồi té ngã trên mặt đất. Người này tự nhận là đã tính toán hết tất cả mọi người. Cậu chủ trí một lòng muốn đem nhà họ Phạm tới đỉnh cao ở Hà Nội. Cứ thế mà chết đi. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập số 58 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Chiến thần Thánh Y của tác giả Phai. Các bạn nhớ like và subscribe kênh để ủng hộ cho kênh truyện, cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh truyện các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin kính chào và hẹn gặp lại.